Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 lợi hại, Lưu Nhược Nam, chương 296 lợi hại, Lưu Nhược Nam, Như Thuyết, có thể mang nếu nam tiểu muội muội vào được hảo, nghe xong Lưu Nhược Nam buồn lo vô cớ nói. Túc Như Thuyết không khỏi giơ lên vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Trước mắt cái này tên là Lưu Nhược Nam tiểu nữ hài thật sự là quá đáng yêu. Túc Như Thuyết vừa mới chuẩn bị cùng Lưu Nhược Nam nói chút cái gì khuyên giải an ủi Lưu Nhược Nam. Yên tâm, cứ việc đem tâm thả lại trong bụng, không cần thế bọn họ để ý, sẽ bị Lưu Phụ Ngoa nói. Nghe cùng Lưu Phụ cùng nhau lưu tại phá lều trại, nói chuyện, sư phụ Thiệu Hồng Lôi mở miệng. Kêu các nàng đi vào từ phá lều chạy ngoại một lần nữa trở lại bên trong. Lưu Nhược Nam không cấm cẩn thận đánh giá phụ thân, thấy phụ thân từ đầu đến chân không đã chịu một đinh điểm thương tổn. Bất quá sắc mặt lại là cực kém, biểu tình như là thấy quỷ dường như, mà trước đây hảo tâm tỉ tỉ giao cho binh đại ca ba lô như là mở ra quá. Bất quá trong nhà nhưng thật ra cái gì cũng không nhiều. Lưu Nhược Nam đối này đó nhưng thật ra không thế nào quan tâm. Lưu Nhược Nam chỉ muốn biết binh đại ca rốt cuộc cùng phụ thân nói cái gì. Là như thế nào nói? Phụ thân rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ? Có hay không nhà ra tiểu cô nương tâm vẫn luôn dẫn theo? Treo ở cổ họng, thẳng đến nghe được Thiệu Hồng Lôi lại giảng ra buổi nói chuyện Như Thuyết. Đều nói tốt, giới phí, từ nếu nam đính ta đính. Nghe được giới phí thế nhưng từ chính mình tới khai, Lưu Nhược Nam không khỏi giật mình mà trừng lớn hai mắt. Hảo tâm tỷ tỷ cùng binh đại ca cũng thật tin được nàng. Không sợ nàng cùng nàng ba giống nhau cũng công phu sư tử ngoạm. Cũng may Lưu Nhược Nam là cái trung khẩn tiểu cô nương. Làm không ra giống nàng phụ thân như vậy muội lương tâm sự. Hơn nữa Lưu Nhược Nam cũng mới tiếp xúc phòng ốc giới sinh ý không lâu. Hôm nay tiếp được Túc Như Thuyết này đơn sinh ý, kỳ thật là Lưu Nhược Nam phòng ốc giới kiếp sống đệ nhất đơn. Cho nên Lưu Nhược Nam khẳng định sẽ không đối Túc Như Thuyết đầy trời chào giá, Lưu Nhược Nam khẽ cắn. Nhân thiếu thủy mà có vẻ có chút khô nứt khóe miệng ra giá nói. Tỷ tỷ chỉ cần cho ta 4 thiên ăn uống hảo, chiếu Lưu Nhược Nam cái này giới tay mới như vậy tác. Muốn giới phí. Thật ngộ xảo quyệt cố chủ khẳng định sẽ bị hố đến liền cha đều thừa. Xảo quyệt cố chủ khẳng định sẽ lòng tràn đầy vui mừng mà móc ra mấy bao mì ăn liền hoặc là bánh nén. Khô, lại ném một lọ nước khoáng sẽ đem Lưu Nhược Nam nhẹ nhàng tống cổ rớt. May mắn Lưu Nhược Nam gặp được cố chủ là Túc Như Thuyết, mà Túc Như Thuyết thì tại nhìn thấy Lưu Nhược Nam nháy mắt. Đánh trong lòng rất đau lòng cái này hiểu chuyện lại ngay thẳng tiểu cô nương. Cho nên càng là không có khả năng hố Lưu Nhược Nam mơ siêu, nếu nam. Ngươi muốn 4 thiên ăn uống, vậy ngươi xem như vậy được không? Chỉ cần ngươi có thể ở hôm nay trong vòng 1 ngày giúp ta làm tốt ta muốn phòng ở vào ở thủ tục. Cũng làm ta cùng người nhà của ta, bằng hữu có thể thuận lợi trụ đi vào, từ hôm nay trở đi. Ngươi có thể mỗi ngày đến nhà ta ăn cơm, ta bao ngươi 10 thiên tam cơ mơ siêu bao ngươi mỗi đồn ăn no, 10 thiên. Lưu Nhược Nam kinh ngạc cực kỳ, hơn nữa vẫn là 1 ngày tam cơm, mỗi đồn ăn no siêu cấp hậu đãi đãi ngộ, không sai. Là 10 thiên, bất quá ta chính là có yêu cầu, có thể làm đến sao? Ở thành phố B căn cứ cửa tạm thời cáo biệt Lưu Nhược Nam. Túc Như Thuyết mượn Thiệu Hồng Lôi miệng hướng bán phòng giới thanh niên nhóm nghe được thành phố B. Căn cứ cũng không phải chưa cho mới tới dị năng giả nhà ngang. Mà là xứng, bất quá lại là không ai chịu trụ. Bởi vì thành phố B căn cứ cấp dị năng giả nhà ngang cũng không phải miễn phí. Hơn nữa tiêu dùng thật lớn. Thuê trụ 1 gian 1 phòng 1 sảnh. Không mang theo buồng vệ sinh. Không xứng bị thủy điện phòng ở. Một dị năng giả 1 ngày phải tốn tiêu 1 viên nhị giai tinh hạch. Nói hiện tại nhị giai tinh hạch sản lượng không ít, khá vậy không tới là cái dị năng giả có thể tùy tiện móc ra mấy chục. Thậm chí là 100 nhị giai tinh hạch nông nỗi, đặc biệt là dị năng giả lại ngốc, ai cũng không chịu hoa giá cao, trụ cái gì đều không cung cấp giá trên trời phòng. Hơn nữa nhà ở còn không phải hoàn toàn ấn số trời tính. Còn muốn ấn nhân số tính toán, một ngày một dị năng giả cần tiêu dùng một viên nhị giai tinh hạch. Hai cái dị năng giả phải tốn song phân, đối với giống túc như tuyết người như vậy số đông đảo tiểu. Đội, trụ căn cứ nhà ngang, chẳng sợ chỉ trụ một ngày, cũng không có lời, thành phố B căn cứ là biến tướng buộc dị năng giả chính mình mua phòng. Xúc tiến tiêu phí, hảo, ta thử xem ơ siêu không ra vấn đề nói, hẳn là có thể làm đến, Lưu Nhược Nam lại không khỏi khẽ cắn khóe miệng nói. Tỷ tỷ, ta có thể hỏi nhiều một câu sao? Nếu ta không thể giúp tỷ tỷ ở trong vòng một ngày làm tốt phòng vào ở thủ tục, ta đây giới phí, sẽ đánh gãy, ta biết, kia sẽ đánh nhiều ít chiết khấu. Mười thiên khởi bước, nếu ngươi hôm nay không giúp ta làm tốt, ngày mai mới giúp ta làm tốt nói, ta sẽ khấu trừ ngươi một ngày thức ăn, tỷ tỷ. Ta nhất định nỗ lực, sẽ không làm ngươi thất vọng, nghe được Túc Như Tuyết vì chính mình khai ra cực hậu đãi điều kiện. Lưu Nhược Nam không khỏi đem tâm một hoành, quyết định nhất định hung hăng nỗ lực, đuổi ở hôm nay làm hảo tâm tỷ tỷ cùng binh đại ca đoàn người dọn tiến tân ra. Tỷ tỷ đối nàng như thế hảo, nàng cũng không thể cô phụ tỷ tỷ một phen hảo ý. Tỷ tỷ, ca ca cùng ta tới, kia gian phòng ở chủ nhân tốt đồ vật có chút đặc thù. Chúng ta đến nắm chặt thời gian đi đổi, bằng không đã muộn. Không còn kịp rồi, Lưu Nhược Nam nói hành động, lập tức cất bước mang theo Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hướng trốn đi, hảo Túc Như Tuyết lên. Tiếng, theo sát Lưu Nhược Nam bước chân, nếu Nam, ngươi còn không có ăn cơm đâu, thấy nữ nhi mang theo cố chủ xoay người đi. Lưu Phụ không khỏi ra tiếng nhắc nhở Lưu Nhược Nam còn không có ăn cơm đâu. Kỳ thật Lưu Phụ nơi nào là quan tâm nữ nhi. Rõ ràng là tưởng nói cho Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai người. Hắn còn không có ăn cơm ơ siêu, yên tâm đi. Lưu thúc thúc, nếu Nam đi theo ta đói không? Trở về đi, không cần tặng. Túc Như Tuyết đầu không hồi. Cõng thân mình hướng Lưu Phụ phất tay từ biệt, cực có thể làm giận tỷ tỷ. Ta ba hắn, đi ra không xa, Lưu Nhược Nam rốt cuộc vẫn là mềm lòng, không yên lòng nàng kia nhân cha phụ thân. Lo lắng phụ thân không cơm ăn sẽ đói chết, yên tâm đi. Ta cho hắn để lại lương khô cùng uống nước, Thiệu Hồng Lôi nói. Thiệu Hồng Lôi trước đây sở dĩ mở ra ba lô, là cho Lưu Nhược Nam nhân cha phụ thân lấy ăn uống. Đoán được tiểu cô nương khẳng định mềm lòng, tính phụ thân lại cha, cũng sẽ không mang thù, trừ phi Lưu phụ thật làm ra làm nàng không tiếp thu được sự. Chỉ là Thiệu Hồng Lôi không nghĩ tới Lưu Phụ ra mặt thế nhưng như thế hậu. Hắn rõ ràng đều cấp Lưu Phụ để lại hai bao mì ăn liền. Hai bao bánh nén khô cùng một bình nước khoáng. Lưu Phụ dám đem đồ vật giấu đi. Lại hướng bọn họ thảo ăn uống. Lần sau tái ngộ thấy loại người này. Nên một ngụm ăn uống đều không cho hắn. Tỷ tỷ. Ca ca. Ta hiện tại muốn mang các ngươi đi chúng ta thành phố B căn cứ chợ đen. Trong chốc lát chờ tới rồi chỗ đó, các ngươi đều tận lực đừng nói chuyện, để cho ta tới nói, bằng không sẽ bị tề, hảo nghe xong Lưu Nhược Nam dặn dò. Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi toàn không khỏi giật mình mà lẫn nhau đối diện. Không thể tưởng được Lưu Nhược Nam cái này tiểu nữ hài vô luận là làm người. Vẫn là xử thế toàn có vẻ đã trung hậu ngay thẳng lại thiện lương. Lại vẫn có thể ở chợ đen xài được, nếu là thật giống nàng nói. Trong chốc lát giao dịch sự, không cần hai người bọn họ ra ngựa, toàn dựa nàng một người thu phục. Kia này tiểu cô nương cũng thật khó lường. Tuyệt đối là làm buôn bán người thạo nghề A. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.